Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Dáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Cơn gió heo may nhẹ đưa, những đám mây mù tản ra, mặt trời dần ló dạng, những tia nắng sóng sánh chiếu rọi khắp nơi nơi, hắt qua khung cửa sổ và chiếu lên thân hình mảnh mai của Hoa đang ngồi bên bàn làm việc. Tâm tình cô hôm nay khá tốt, những cảm xúc lâng lâng này là do cô đang yêu. Tranh thủ lúc rảnh rỗi, Hoa mở tin nhắn của Duy ra đọc, suy nghĩ một lát. Cô soạn tin trả lời. Ngày mới vui vẻ anh nhé. Hôm qua đang nói chuyện với anh mà em ngủ quên mất. Dường như Duy bận, rất lâu sau cũng không thấy anh hồi âm gì. Hoa quay sang nói chuyện với Quỳnh. Lần trước tớ kể với cậu, bác hàng xóm bảo giới thiệu cho tớ người cháu họ ấy. Quỳnh gật đầu ra điều quan tâm. Ừ, rồi sao? Bác đã giới thiệu chưa? Hôm qua tớ đi làm về thì thấy bác ấy và người cháu đang ở nhà tớ. Nói chuyện qua mới biết anh chàng này cũng là luật sư. Quỳnh nghe vậy liền hơ tay. Thôi thôi, dẹp đi. Tớ yêu luật sư mấy năm rồi đây. Chán bỏ xử, không mê được đâu. Cứng nhắc, gia trưởng lắm. Với cả do tính chất công việc, họ thường xuyên phải đi đây đó, gặp gỡ khách hàng, nên lăng nhăng, đa tỉnh lắm. Lăng nhăng là bản tính của con người, đâu cứ phải làm luật sư thì mới lăng nhăng. Cậu có ác cảm nên đánh đồng hết mọi người như thế à? Hoa mặc dù không có ý định yêu đương gì Duy, nhưng thấy quan điểm của Quỳnh có chút phiến diện nên mạnh dạn bày tỏ ý kiến. Cậu nói đúng, nhưng tôi thấy hội bạn bè của anh Thịnh 10 người thì 9 người lăng nhăng, ai cũng bổ bịch cặp kè mấy cô, đi karaoke hát vịn như cơm bữa. Nói chung tớ mất niềm tin rồi. Tớ chẳng biết Duy là người thế nào, nhưng qua tiếp xúc lần đầu thấy tướng mạo và giao tiếp cũng ổn. Cậu khen khả năng giao tiếp của luật sư có phải là hơi thừa không? Thế mạnh của họ là tài ăn nói mà. Cũng bởi vậy nên hồi xưa tớ mê gã Thịnh như điếu đổ đấy thôi. Yêu điên cuồng trong thế giới của tớ, không có ai vượt qua được gã. Thế mà lão ấy lại tặng cho tớ cặp sừng to như nồi lẩu Thái của bà Tân Vlog. Sốc thật sự đấy. Chuyện qua rồi không nghĩ đến nữa. Kiếm anh nào yêu cho đỡ buồn đi. Tớ nói để cảnh cáo cho cậu biết thôi, chứ tớ có vấn vương gì đâu. Mà này, đừng quên tối nay là sinh nhật tớ đấy nhé. Đã đến sinh nhật cậu rồi hả? Sao nhanh thế nhỉ? Bạn bè tốt thế đấy, sinh nhật người ta mà cũng không nhớ. Cậu thích quà gì tớ mua tặng. Chiều mai mời tớ đi ăn thịt nướng đi. Tối nay lên ba với tớ, lâu lâu đi quẩy một hôm cho thích. Lên ba á? Hoa ngập ngừng hỏi lại. Ừ, cậu không được từ chối đâu đấy. Đi chơi lành mạnh, chứ có làm gì đâu mà phải sợ. Cậu phải đến những nơi như vậy thì mới cảm nhận được rõ ràng những góc cạnh khác nhau của cuộc sống này, muôn màu muôn vẻ, đa dạng cung bậc cảm xúc. Cứ ở nhà là chán chết. Đi về sớm đấy, tớ sợ ba tớ lo. Được rồi, yên tâm đi, về trước 12 giờ. Mà cần thiết thì lát nữa tan làm tớ gọi điện cho ba cậu xin phép đàng hoàng. Hôm nay về muộn thì ngủ ở nhà tớ luôn đi, sáng mai đi làm luôn. Hâm à, tớ về nhà còn tắm giặt thay đồ các thứ. Mặc đồ của tớ cũng được mà. Không quen, mọi người lại bảo hai đứa này mặc đồ chung của nhau ngại chết. Để xem lúc ấy thế nào đã. Tan làm, Hoa và Quỳnh ghé quán ăn vặt gần cơ quan ăn một chút lót dạ. Thành phố ồn ào náo nhiệt, màn đêm buông xuống, bầu trời âm u, không khí ngột ngạt lan tỏa ra bốn phía, bao trùm tất cả mọi nơi. Ở trung tâm của thủ đô ngàn năm văn hiến, các cửa hàng lớn nhỏ đèn điện trang hoàng sáng rực rỡ lung linh. Về nhà Quỳnh, vừa đúng lúc mọi người đang ăn tối, thấy Hoa xuất hiện, ông Tâm vui vẻ nói. Hoa đến chơi hả cháu? Cùng ăn tối với hai bác và em luôn nhé. Bà Ly, mẹ Quỳnh, cả Tuệ An, em gái Quỳnh cũng nhanh miệng mời chào ân cần. Hoa, cùng ăn tối với hai bác nhé. Chị Hoa, lâu rồi em mới được gặp chị, em mời chị ăn cơm. Hoa lễ phép chào hỏi. Cô chưa kịp từ chối thì Quỳnh đã nhanh miệng nói. Ba mẹ cứ ăn cơm đi ạ, con với Hoa ăn rồi, chúng con lên phòng trang điểm một tí. Hôm nay sinh nhật con, lát nữa bọn con ra ngoài chơi. Ba mẹ đừng đợi ạ. Bà Ly nghe vậy liền kể chuyện. Chiều nay thằng Thịnh nó gửi shipper một lẵng hoa hồng to lắm, cả một hộp quà nữa, nói là chúc mừng sinh nhật con. Buổi tối có hẹn với Thịnh phải không? Quỳnh cáu kỉnh đáp. Con và Thịnh chia tay rồi. Mọi người làm ơn đừng nhận bất cứ thứ gì từ anh ấy nữa. Con không thích mang tiếng nợ nần gì người ta đâu. Ông Tâm nghiêm giọng nói. Tuổi trẻ, yêu đương giận dỗi chia tay là chuyện bình thường. Ba còn lạ gì mấy đứa chúng mày nữa. Cãi nhau mấy hôm rồi lại quay lại thôi. Tình cảm mấy năm trời đâu phải nói buông là buông ngay được. Giận dỗi một tí, cho nhau chút thời gian để nhìn nhận và sửa đổi lại bản thân rồi tiếp tục hàn gắn. Quỳnh chán nản quay sang nói nhỏ với Hoa. Đó, cậu thấy không? Tớ nói về ba tớ không sai chút nào. Ông ấy bênh Lão Thịnh kinh người luôn. Lúc nào cũng đi khoe với hàng xóm là người yêu cái Quỳnh, là luật sư nổi tiếng, mệt hết cả người. Hoa chỉ khẽ mỉm cười. Cô theo Quỳnh bước lên lầu, ông Tâm ngồi đó vẫn thao thao bất tuyệt. Ở tuổi của thằng Thịnh, nó có nhà có xe hơi, có công danh sự nghiệp ổn định, tiền tiêu đến nửa đời sau cũng không phải nghĩ gì. Hôm trước nó tâm sự với ba, sắp tới nó định mở công ty riêng. Một người lo sự nghiệp như thế, khi yêu làm sao mà tránh được có lúc làm bạn gái phiền lòng. Con gái phải biết nghĩ thoáng ra, thông cảm cho đàn ông. Họ bận lo cho tương lai cũng là vì muốn tốt cho mình thôi, đừng có bảo thủ như thế. Tuệ An nhìn ông Tâm và thốt lên một câu. Ba, chuyện này ba nói nhiều lắm rồi. Con nghe tới mức thuộc cả những lần ba nghỉ lấy hơi. Bà Ly bật cười vì câu nói của gái út. Ông Tâm đỏ mặt như cáu. Mẹ con nhà bà chả biết cái gì cả. Cánh cửa phòng đóng lại. Những ồn ào dưới nhà cũng tạm thời bị ngăn cách sau cánh cửa gỗ. Quỳnh chán nản buông bỏ túi sách và áo khoác tùy ý xuống giường. Cô mở tủ đồ và ra hiệu cho Hoa. Cậu chọn đi, phong người của tớ với cậu na ná nhau, chọn cái nào nhìn sexy một tí nhé. Lên ba chứ không phải đến cơ quan đâu, mà ăn vận kín đáo. Tớ đi tắm trước, lát ra make up cho cậu. Nói rồi Quỳnh bỏ vào phòng tắm trước. Hoa đứng bần thần không biết nên chọn bộ đồ nào cho hợp lý, vì thực sự cô chưa đến những nơi như vậy bao giờ. Lát sau Quỳnh tắm xong, cô bước ra với chiếc khăn quấn màu trắng. Thấy cô bạn thân vẫn đang băn khoăn chọn đồ, Quỳnh không nói mà đi thẳng đến bên tủ, lấy ra chiếc váy body 2 giây màu đỏ bằng nhung, chất liệu mềm và mát lạnh. Quỳnh ướm thử lên người Hoa rồi buột miệng thốt lên. Rồi ôi, cậu mà mặc bộ đồ này thì đúng là hết nước chấm. Hở hang như này tớ không quen, ngại lắm. Đến đó toàn tây, có người còn mặc quần jean rách tới bẹn. Mặc chiếc áo bra mà cảm giác như không mặc luôn ấy. Cậu mặc như thế này vẫn còn hơi thừa vải. Tớ đi tắm một lát. Ok. Trong lúc Hoa đi tắm, Quỳnh sấy tóc và tự họa mặt cho mình thật xinh. Hôm đầu tháng, cô order cùng lúc hai chiếc váy body kiểu dáng giống nhau, chỉ khác biệt màu sắc. Chính là chiếc váy màu đỏ Hoa sẽ mặc vào tối nay. Còn cô sẽ mặc màu đen. Khi Hoa tắm xong thì cũng là lúc Quỳnh make up cho mình xong. Ngồi trước bàn trang điểm, Hoa nhắm mắt để Quỳnh make up giúp mình. Khi cả hai diện chiếc váy body lên người cùng với gương mặt đã tô vẽ tỉ mỉ, Hoa cảm giác như đây là hai con người hoàn toàn khác. Cô không ngờ thay đổi cách ăn mặc, make up thêm một chút cũng khiến cho cô khác lạ đến thế. Hoa tự nhủ, nếu như Huấn nhìn thấy dáng vẻ này của cô, anh có quen mắt không? Và anh sẽ thích cô trong phong cách này. Hai cô nàng xinh đẹp với đường cong ba vòng hút mắt, làn da trắng sáng như được làm bật lên bởi màu sắc của trang phục. Hoa mở điện thoại và gọi cho ông Trung. Chỉ một lát, ba cô đã nghe máy. Ba nghe đây, sao hôm nay con về muộn thế? Ba ơi, hôm nay sinh nhật Quỳnh, con quên không nói với ba. Ba và em cứ ăn tối trước đi, chắc con sẽ về muộn ạ. Ừ, đường phố buổi tối đông người lắm, con chú ý an toàn nhé. Con nhớ rồi ạ, con chào ba. Hà Nội thành phố được ví như thiên đường của cuộc sống này. Dưới ánh đèn màu, vật chất luôn là thứ được coi trọng. Chỉ cần có tiền thì sẽ là thượng đế. Hai cô gái với vóc dáng cao gầy thanh mảnh, mặc bộ đồ bó sát với màu sắc nổi bật, chân đi bốt cao, khuôn mặt trắng trẻo được tô vẽ tỉ mỉ, sánh bước bên nhau và chờ đợi Grab. Giờ cao điểm nên hệ thống dường như đang quá tải. Nơi mà hai cô gái muốn đến chính là Nghìn Lẻ Một Đêm, một trong những hộp đêm lớn nhất, giống như tên gọi của nó, rất khiêu khích, rất mờ ám. Grab xuất hiện, hai cô nàng thong thả ngồi vào ghế sau, nhìn xuyên qua lớp kính có thể thấy được toàn bộ cảnh vật của thành phố này khi về đêm. Bên trong hộp đêm, DJ đang mở thứ nhạc sôi động nhất, khuấy động tất cả mọi người trên sàn nhảy. Dưới ánh đèn mờ là những điệu nhảy nóng bỏng của cả nam và nữ, không hề phân biệt, thân thể của họ như được giải thoát. Đây chính là mê loạn. Bước đi bên Quỳnh, Hòa rụt rè quan sát mọi thứ xung quanh. Cô thật sự bị choáng ngợp bởi sự hoành tráng ở nơi này, giống như lạc vào một thế giới khác, hoàn toàn tách biệt với cuộc sống mà cô đã quen 25 năm qua. Quỳnh dẫn Hoa đi đến một góc quầy bar, gọi hai ly vang màu đỏ mận. Quỳnh ung dung nhún nhảy theo điệu nhạc. Trông cô nàng có vẻ rất sành sỏi mấy chốn ăn chơi như thế này. Động tác tay kết hợp với đánh eo vô cùng mềm mại. Ngay cả rượu, Hoa cũng không dám nhấp môi vì sợ say. Cô không phủ nhận, bên trong này mọi người ăn mặc khá thoáng. Style chung chính là những chiếc váy ngắn và bó sát. Da thịt được khoe một cách triệt để. Nam nhân cũng vậy, những chiếc áo sơ mi bật cúc tới tận ngực. Thậm chí từ lúc vào đây, Hoa đếm sơ sơ cũng thấy Trục Anh sở hữu cơ bụng 6 múi rắn chắc rồi. Thật sự là mờ lem không lối thoát. Tại sao nơi này lại có nhiều trai xinh gái đẹp như thế nhỉ? Âm thanh ở nơi này rất lớn nên Hoa phải ghé tai Quỳnh và nói như hét lên. Chúc mừng sinh nhật cô bạn thân của tớ. Hôm nay vui nhé. Quỳnh phấn khích đáp lời. Vui quá, cậu thấy thế nào? Vào đây giống như là đang trút bỏ được phiền muộn của cuộc sống, đúng không? Không tệ. Sao có thể nói là không tệ được? Phải dùng hai chữ tuyệt vời để nhận xét mới đúng. Tôi thấy có mấy anh ở bên kia đang nhìn cậu đấy. Không đúng, là đang nhìn hai đứa mình. Sao cậu biết mấy nơi này? Quỳnh ghé tai Hoa và bật mí nguyên nhân. Lúc trước yêu gã Thịnh, thỉnh thoảng tớ định vị thì phát hiện hắn đang ăn chơi đàn điếm ở trên này. Hồi đó tôi yêu hắn ghê lắm, ghen quá trời luôn. Nửa đêm cũng gọi xe tìm đến đây cho kỳ được. Kết quả thế nào? Thấy hắn một tay kẹp nách hai em, ăn mặc hở hang như không mặc. Tớ sốc, chán nản, rồi đòi chia tay đó. Về sau thỉnh thoảng chán đời, tớ vẫn hay đến đây, uống rượu và nghe nhạc. Đương nhiên không thiếu những lời đề nghị kiểu tình một đêm. Nhưng tớ không thích, chỉ uống chút rượu cho khuây khỏa, rồi về ngủ thôi. Đúng gái ngoan, không hổ danh là bạn thân của tớ. Nhu cầu ai cũng có, nhưng quan điểm của tớ, tớ muốn làm chuyện đó với người tớ yêu, nghĩa là hòa hợp cả về tâm hồn lẫn thể xác, chứ không phải kiểu nhìn ngon mắt rồi quấn lấy nhau, toàn người lạ hoắc. Mà cậu biết rồi đấy, mấy nơi như thế này nhiều thành phần tạp nham, không cẩn thận là mang bệnh vào người, sợ lắm. Quỳnh và Hoa đang nói chuyện với nhau, bỗng Hoa thấy bóng dáng ai đó nhìn rất quen thuộc. Cô gái ấy mặc chiếc váy cúc ngực màu trắng, thân hình sexy bốc lửa, mái tóc uốn xoăn kiểu Hàn Quốc thả buông trước ngực. Ánh mắt kẻ vẽ nhìn ma mị cuốn hút. Cô ấy không phải là Uyên, người yêu của Hoàng sao? Nếu Hoa nhớ không nhầm, hôm nay cũng là sinh nhật của Uyên. Theo lý mà nói giờ phút này, Uyên đang ở cùng với Hoàng chứ nhỉ? Tại sao Uyên lại ở trong quán bar? Hơn nữa đi bên cạnh Uyên là một người đàn ông trông khá rắn giỏi. Nhìn thoáng có thể thấy anh ta rất nhiều tiền. Từ trang phục phụ kiện trên người đều là những món đồ có giá trị. Gã đàn ông đó đặt tay lên chiếc eo nhỏ gọn của Uyên, thỉnh thoảng lại ghé sát vai và nói cười ngả ngớn. Hoa nhanh tay giơ điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc thân mật đó. Hy vọng với những hình ảnh này, Hoàng, em trai cô sẽ thức tỉnh và từ bỏ cô người yêu như vậy đi. Hoa còn đặc biệt quay lại video, cố ý zoom to một số góc quay để Hoàng có thể quan sát kỹ hơn gương mặt của bạn gái đang lẳng lơ đùa ghẹo cùng với người đàn ông khác. Thấy Hoa cứ loay hoay chụp hình, Quỳnh thắc mắc. Làm cái gì đấy? Cứ chụp ảnh người ta hoài vậy. Yên lặng, để tôi chụp nào. Sau khi chụp xong, Hoa đưa ly vang lên trước mặt nhấp môi một ngụm. Lúc này cô mới thấy, hóa ra rượu cũng không khó uống như cô nghĩ. Khi thứ chất lỏng ấy dần chảy xuôi vào trong cơ thể, một cảm giác dễ chịu len lỏi truyền đi khắp các tế bào thần kinh. Hoa ghé tai Quỳnh và kể chuyện. Con bé mặc váy cúp ngực màu trắng ấy là người yêu của thằng Hoàng nhà tớ. Hả? Quỳnh như không tiếp nhận được thông tin Hoa vừa nói. Cô tròn mắt ngạc nhiên, sau đó hỏi tiếp. Vậy người đàn ông kia là em trai cậu á? Sao trông già hơn cả cậu thế? Hâm à, em trai tớ làm gì mà già như thế được? Vậy nghĩa là cậu hiểu đúng rồi đấy. Bởi vậy tớ mới chụp lại cho thằng em tớ xem. Em trai cậu bị cắm sừng à? Đẹp trai thế mà vẫn bị cắm sừng, đau nhỉ? Nhà con bé kia giàu mà nhà tớ thì nghèo. Đẹp trai nhưng mà nghèo cũng là cái tội, cậu hiểu không? Ngồi bên quầy ba, cánh tay Hoa vô thức đưa ly rượu lên trước mặt và liên tục dung nạp thứ chất lỏng màu đỏ mận ấy vào cơ thể. Tâm trí cô đan xen chồng chéo những luồng suy nghĩ khác nhau. Phải nói với Hoàng như thế nào để cô cậu không bị sốc nhỉ? Nếu như biết chuyện Uyên phản bội, phản ứng của em trai cô sẽ ra sao? Ngón tay khẽ miết nhẹ trên màn hình cảm ứng. Hoa đắn đo không dám gửi những hình ảnh vừa chụp được gửi cho Hoàng. Và ở góc quầy ba nào đó, dường như Uyên cũng đã bắt gặp được ánh mắt quen thuộc của Hoa. Tuy nhiên thái độ của cô nàng sửng sưng như không, hoàn toàn không biểu thị chút cảm xúc ngượng ngùng hay gì khác. Ngược lại, Uyên giống như đang cố ý phô bày ra tất cả những hành động lố bịch, như muốn truyền cho Hoa một thông điệp rằng em trai của chị chỉ là một kẻ ngốc. Hôm nay là sinh nhật Quỳnh, cảm giác ban đầu của Hoa là vui vẻ, hồi hộp, tò mò và đầy hứng khởi khi đặt chân vào chốn ăn chơi này. Tuy nhiên những cảm xúc ấy nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự phẫn nộ và bất bình thay đứa em trai. Tình cảm máu thịt giữa các thành viên trong gia đình vào thời khắc này như cuộn trào khắp huyết quản. Hoa thấy thương cho em trai mình quá. Khi đã ngồi đủ lâu, Uyên và gã đàn ông giàu có kia dìu nhau bước ra khỏi quầy bar. Trước khi rời đi, Uyên cố ý đá xéo ánh mắt về phía Hoa và tặng cô một nụ cười đầy mỉa mai. Thật vớ vẩn. Hoa tức giận buột miệng thốt lên. Quỳnh nghe không rõ liền hỏi lại. Cậu vừa nói gì thế? Không có gì. Nay sinh nhật tớ mà, vui lên chứ, nhìn mặt cậu cứ quạo quạo thôi. Nghĩ đến việc em trai tớ bị người yêu cắm sừng, tớ không thể nào vui vẻ được. Chuyện tình cảm cá nhân của mỗi người, cậu quản làm sao được. Biết đâu giữa hai đứa nó sớm đã có những rạn nứt rồi, nhưng Hoàng không kể cho cậu biết thì sao? Rạn nứt kiểu gì mà tuần trước nó vẫn theo em trai tớ về nhà, hai đứa còn làm chuyện đó cùng nhau, ầm ĩ hết cả lên. Ôi thế à, mới đây luôn á? Ừ, thế tớ mới bực. Rời khỏi quán bar, Uyên theo gã trai giàu có, ngồi lên chiếc Rolls Royce và nhanh chóng di chuyển tới khách sạn đã được đặt từ trước. Sau màn tặng hoa và quà nhân ngày sinh nhật, gã trai hấp tấp đẩy Uyên nằm xuống ga giường lạnh lẽo. Cảm thấy người đàn ông này có chút hấp tấp vội vàng, Uyên khẽ đẩy anh ta ra và nũng nịu nói. Tuấn, anh bình tĩnh đã nào. Anh phải bình tĩnh như thế nào đây? Lời vừa dứt, Tuấn nhanh chóng áp sát người xuống. Một lúc sau, nụ hôn của Tuấn mới chuyển sang hướng vành tai, lần này trở nên mềm mại. Nhiệt độ trên môi Tuấn như muốn làm tan chảy cơ thể Uyên. Càng lúc Uyên càng cảm nhận rõ ràng niềm tự hào của đàn ông dưới hạ thân anh đang bừng bừng khí thế. Tuấn cầm lấy tay Uyên và nhẹ nhàng đặt xuống. Nó lớn quá. Hãy dùng cơ thể em để cảm nhận nó đi. Ngọn lửa dưới thân Tuấn càng lúc càng kêu gào ầm ĩ. Anh đè lên người Uyên. Con quái thú khỏe như trâu đó hùng hục tiến vào bên trong. Từng bước tấn công thành trì sớm đã ẩm ướt, không lối thoát ấy. Vui chơi ở quán bar đến 11 giờ thì Hoa đòi về. Quỳnh biết tính cách cô bạn thân nên cũng không miễn cưỡng ở lại, mà đồng ý luôn. Thong thả tản bộ bên lề đường, Quỳnh nói. Lúc tối ăn linh tinh nên giờ đói bụng quá, ăn phở rồi hãy về nhé. Cũng được. Hoa gật đầu hưởng ứng. Ngó nghiêng thấy gần đó có quán phở khuya, Quỳnh và Hoa dắt nhau đi vào. Chủ quán thấy hai cô nàng ăn vận sexy, họa mặt lộng lẫy, thoáng nhìn đã xuất hiện suy nghĩ không mấy tốt đẹp, vì họ nghĩ hai cô gái này làm việc ở sàn nhảy. Đang ăn dở thì điện thoại Hoa có tin nhắn mới. Cô mở ứng dụng Mét ra thì thấy cả Huấn cả Duy đều gửi tin nhắn đến. Có lẽ ngồi trong quầy bar ồn ào quá nên Hoa không biết. Duy gửi tin cho cô cách đây 3 giờ đồng hồ. Tin gần nhất là của Huấn. Cô ưu tiên trả lời tin nhắn của anh hàng xóm trước. Em ngủ chưa? Hôm nay bận gì mà không thấy online? Em đi sinh nhật bạn, chuẩn bị về ạ. Em đang ở đâu? Anh hỏi làm gì ạ? Giờ này còn chưa về, con gái ra ngoài lúc trời khuya như thế này là nguy hiểm lắm. Cho anh địa chỉ đi, anh đến đón em. Sự chủ động của Huấn khiến chống ngực Hoa đập rộn ràng. Suy nghĩ một lát, cô soạn tin trả lời. Em đang ăn phở cùng đứa bạn, lát nữa chúng em đi Grab về. Anh yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Đi Grab anh cũng không yên tâm. Cho anh địa chỉ hiện tại của em đi, anh qua đón em. Em có thể tự về được mà. Nghe lời anh. Nhất định phải cho ạ. Em không còn lựa chọn nào khác. Thấy Hoa đăm chiêu suy nghĩ, Quỳnh tò mò hỏi. Giai nào lại nhắn tin à? Mỹ Nam nhà hàng xóm. Anh hỏi tớ đang ở đâu để đến đón. Uầy, ga lăng thế. Hoa không đáp lời cô bạn thân mà âm thầm gửi vị trí hiện tại của mình cho Huấn. Không hiểu sao cô mong được gặp anh vào lúc này, muốn được thấy sự dịu dàng và quan tâm của anh ấy. Tắt điện thoại, Hoa tập trung ăn nốt chỗ giờ. Đang ăn ngon miệng thì Quỳnh vỗ nhẹ vào chân cô rồi hỏi nhỏ. Ê mày, có phải Mỹ Nam nhà hàng xóm đi SH không? Hoa ngạc nhiên nhưng vẫn không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ khẽ đáp. Ừ, nhưng sao đoán hay thế? Có phải anh ấy đeo đồng hồ Apple màu đen? Khiếp, Thánh à, đoán gì mà chuẩn kinh. Ngẩng đầu lên đi, chàng đến rồi đấy. Hoa chột dạ, cô buông vội đôi đũa xuống bàn ăn, rồi ngẩng đầu lên nhìn. Quả đúng như Quỳnh nói, cách vị trí hai cô ngồi không xa. Huấn đã xuất hiện, anh ngồi trên xe máy. Ánh mắt dịu dàng nhìn về phía Hoa. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Huấn khẽ mỉm cười thay lời chào hỏi. Anh đi đôi giày van trắng, quần jean xám khói và chiếc sơ mi trắng để mở hai chiếc cúc đầu tiên. Quỳnh ngồi bên suýt xoa. Sao đẹp trai dữ vậy? Đúng cậu không nói điêu về chàng tí nào. Nhìn mà lem thật sự. Trả tiền đi rồi về đi. Hoa chủ động đi vào bên trong và trả tiền ăn khuya, đồng thời tản bộ đi về phía Huấn. Ánh mắt Huấn dường như bị cuốn vào đường cong ma mị ẩn hiện trên body của Hoa. Không ngờ khi cô ấy thay đổi phong cách lại hấp dẫn đến như vậy. Quỳnh nhanh miệng nói, em chào anh, em là bạn của Hoa. Huấn mỉm cười đáp lễ, chào em, anh cũng là bạn của Hoa. Anh đưa Hoa về trước đi, em gọi xe về sau cũng được ạ. Huấn ga lăng nói, để anh gọi xe cho em, cho anh địa chỉ của em nhé. Dạ thôi, không dám phiền anh đâu ạ. Hoa ghé tai Huấn và thì thầm địa chỉ của Quỳnh. Chỉ một lát, một chiếc Grab đã xuất hiện. Quỳnh vui vẻ ngồi vào xe và nói tạm biệt hai người họ. Tuy nhiên Huấn vẫn không yên tâm. Anh lặng lẽ chạy theo Grab cho đến khi thấy Quỳnh bước vào nhà an toàn, rồi mới quay đầu đưa Hoa về nhà. Trên đường đi, Hoa im lặng không nói gì. Huấn cũng lặng lẽ lái xe, lát sau anh hỏi. Em mặc vậy có thấy lạnh không? Hoa nhìn lại chiếc váy thiếu vải trên người mình. Lúc này cô thực sự thấy hơi ngại và nhìn bộ dạng của mình có phần sexy quá. Hơn nữa là đi chơi về khuya, không biết anh ấy có đánh giá gì không? Em không thấy lạnh, cảm ơn anh đã đến đón em. Việc anh nên làm mà, đi sinh nhật mà diện trang phục như thế này hả? Vâng, bạn em thích hai đứa mặc đồ giống nhau nên... Nhìn đẹp lắm. Sao ạ? Huấn nhấn mạnh, nhìn em rất đẹp. Hoa phỏng mũi, hai má bỗng chốc lại nóng bừng lên. Xe dừng trước cổng nhà, cô bối rối tạm biệt Huấn, rồi chạy nhanh vào trong sân. Trong nhà đèn điện tối thui, cô rón rén đi thật khẽ lên lầu. Chỉ sợ ba và em trai nhìn thấy mình trong dáng vẻ ăn chơi như thế này. Khi đi qua phòng của Hoàng, Hoa chợt nhớ ra câu chuyện khi ở quán bar. Uyên cặp kè cùng người khác, vậy em trai cô làm gì mà giờ này chưa về? Đóng cửa phòng, việc đầu tiên là Hoa mở máy nhấn số của Hoàng gọi đi. Một cuộc, hai cuộc rồi, ba bốn cuộc. Tiếng chuông vẫn vang lên đều đều nhưng không ai nghe máy. Cô bỗng thấy lo lắng cho em trai. Có khi nào Hoàng cũng đã biết chuyện? Tất cả chỉ dừng lại ở mức suy đoán. Hoa bỏ vào phòng tắm, tranh thủ tắm gội một lượt và gột rửa đi lớp trang điểm dày cộm trên khuôn mặt. Lúc trở ra thấy điện thoại báo tin nhắn mới. Tưởng Hoàng nhắn tin nhưng không phải, là Huấn. Em ngủ chưa? Em vừa tẩy trang xong, anh chưa ngủ ạ? Hoa nằm xuống giường, hai tay thoăn thoắt soạn tin chat với Huấn. Khuôn mặt không giấu được nụ cười. Lúc tối ai đón em đi chơi vậy? Tan làm em về qua nhà đứa bạn thân. Hai đứa gọi Grab đi chơi. Có chuyện gì vậy anh? Nghĩa là xe của em đang để ở nhà bạn. Vâng ạ. Sáng mai anh đưa em đi làm nhé. Làm thế có tiện không ạ? Nhà em cách cơ quan không xa lắm. Sáng mai em gọi Grab là được ạ. Có gì mà không tiện. Đưa em đến cơ quan rồi anh đi làm luôn. Cứ quyết định vậy nhé. Đọc tin nhắn xong, Hoa đương nhiên cảm thấy thích thú. Cô soạn tin đáp lại. Nếu vậy, anh cho em đi nhờ một hôm nha. Cảm ơn anh ạ. Xem kìa, có cần phải khách sáo với anh như vậy không? Em nói thật lòng mà, sao anh lại nghĩ là khách sáo ạ? Nếu muốn cảm ơn thì hôm nào mời anh đi cà phê là được rồi. Dạ được, hôm nào rảnh em mời anh đi cà phê nhé. Em ngủ trước đây. Ừ. Đi chơi về chắc cũng mệt rồi, em ngủ ngon. Giữa đêm khi Hoa đang say giấc thì bị tiếng ồn ở bên phòng Hoàng làm cho giật mình. Tiếng đồ đạc rơi loảng xoảng dưới nền nhà, kèm với đó là giọng nói của em trai cô. Hoa choảng tỉnh, cô bật dậy khỏi giường, mở cửa đi sang phòng em trai. Cánh cửa khép hờ không cài chốt, bên trong có ánh đèn hắt ra. Sợ ba thức giấc, Hoa rón rén để cửa bước vào. Hoàng nằm trên giường, gương mặt đỏ phừng phừng, mùi rượu bia nồng nặc. Dù chưa hỏi nhưng Hoa cũng đoán được Hoàng đang thất tình. Có lẽ cô cậu đã biết được chuyện gì đó. Hoa nhặt thắt lưng ví điện thoại dưới nền nhà đặt lên kệ tủ giúp Hoàng. Đồng thời cô rót một ly nước lọc và đem đến cho em trai, ân cần dịu dàng quan tâm giống như một người mẹ. Uống chút nước đi cho dễ chịu, sao lại uống say thế này? Hoàng hướng ánh mắt nhìn lên trần nhà, anh nằm im bất động, nửa chữ cũng không nói ra, nhưng tâm can anh thì đau đớn giống như có ngàn vết dao đang cứa vào trái tim. Uyên là người con gái mà Hoàng yêu thương hết lòng, yêu bằng cả tấm chân tình, sự si mê và ngây thơ vụng dại của tuổi mới lớn. Vậy mà chuyện gì đã diễn ra giữa mối quan hệ của hai người? Anh thực sự không thể hiểu được, càng không có lý do nào có thể thuyết phục bản thân chấp nhận được sự thật tàn nhẫn này. Nếu cuộc đời là một bản sao hưởng hùng tráng, vậy thì giờ phút này đây, Hoàng cảm thấy mình đang bước vào một chương nhạc với những thanh âm u ám trầm thấp. Một ô nhịp phía trước là nốt nhạc tuôn trào những dòng nước mắt vô bờ bến. Đau, thực sự rất đau. Từ khóe mi, những giọt nước mắt liên tiếp chảy dài. Hoàng nín lặng để mặc cho những dòng lệ tuôn trào. sự phẫn nộ bất bình cùng nỗi đau ập tới, tạo thành hai nguồn sức mạnh mâu thuẫn nhau, dày vào nhau khiến tâm can của Hoàng gần như bị vắt kiệt sức lực. Anh không có cách nào để chống đỡ và vượt qua được cú sốc này. Hoàng đọc ở đâu đó câu nói, đau như bị bổ đá, hóa ra là vậy. Trái ngược với những xung cảm nồng nàn yêu đương hạnh phúc là nỗi đau tận cùng xé nát tâm can. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Hoàng liên tục truy vấn suy nghĩ của chính mình. Hoa chưa từng yêu ai sâu đậm giống như Hoàng yêu Uyên, cũng chưa nếm đủ những cung bậc cảm xúc thăng hoa ái tình, nên thực sự không thể hiểu được tâm trạng lúc này của em trai. Cô ngồi kế bên Hoàng, nhẹ nhàng vuốt bàn tay ấm nóng của em trai, kiên nhẫn quan sát những giọt lệ vô tình đang lăn dài xuống gối. Hoa cất lời an ủi em trai. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Người tốt thì không phải giữ, người không tốt giữ cũng chẳng để làm gì. Hoàng chậm rãi nói. Chị biết được em đang nghĩ gì sao? Chị hiểu hết, bởi vậy không cần nói gì cả. Các cụ bảo rồi, không có ăn không có mặc mới chết. Không có ai chết vì một người con gái được cả. Thế nên đau buồn nốt hôm nay thôi nhé. Ngày mai nắng lên, cuộc sống lại tươi vui rộn ràng. Và em sẽ gặp được nhiều chuyện thú vị hơn, nhiều người tuyệt vời hơn thế. Hoàng tròn mắt ngạc nhiên trước sự sâu sắc của chị gái. Anh như không tin vào những gì mà Hoa vừa thốt lên. Đây thực sự là chị gái của mình sao? Lúc này nhìn chị ấy sao giống một người mẹ hiền dịu thế nhỉ? Chị nghĩ quê một người dễ dàng đến thế sao? Từ ngày mẹ rời xa chị em mình, ngoài chị ra, Uyên là người phụ nữ thứ hai mà em hết lòng yêu thương. Mọi chuyện vui buồn gì trong cuộc sống cũng đem kể với cô ấy. Bây giờ thành ra thế này, em hụt hẫng, em đau lắm. Chị có hiểu được không? Vừa nói Hoàng vừa bật khóc nức nở. Anh vòng tay lên ôm chị gái. Anh biết bản thân mình lúc này trông thật hèn nhát và yếu đuối. Chỉ vì một người con gái mà biến bản thân mình thành một kẻ chẳng ra sao. Nhưng cảm xúc tự nhiên nó thế. Anh không biết khống chế, cũng không biết che giấu. Đối diện với người chị gái mà anh trân trọng nhất cuộc đời, Hoàng cứ thế bộc trực cảm xúc tự nhiên trong lòng, không sợ phán xét, chẳng màng giữ hình tượng. Thời gian chính là một phương thức có thể chữa lành mọi vết thương. Có thể ngay lúc này em cảm thấy đau đớn đến nghẹn thở, nhưng qua ngày mai em ngủ một giấc dậy, nỗi đau sẽ giảm đi một chút, rồi dần dần sẽ vượt qua được thôi. Em trai của chị vốn mạnh mẽ mà, chị tin em có thể vượt qua được. Em mua quà sinh nhật cho Uyên, chưa kịp tặng thì phát hiện cô ấy phản bội em. Một chiếc váy thêu hoa rất đẹp, Uyên cũng phong người giống chị. Nếu chị không chê thì mặc thử xem. Sao lại chê được chứ? Cái váy này vốn dĩ vẫn chưa tặng cho Uyên, thì nó chưa thuộc về ai cả. Bây giờ tặng chị đúng không? Chị cảm ơn nhé. Chị về phòng nghỉ sớm đi, ngày mai còn đi làm. Em không sao đâu, em chịu được mà. Nhớ là không được làm điều gì dại dột đâu đấy. Chị về phòng đây, có chuyện gì thì tâm sự với chị, biết chưa? Vâng, em nhớ rồi. Buổi sáng ngày hôm sau khi sửa soạn mọi thứ tươm tất, Hoa mở cửa phòng định bước xuống dưới nhà thì nhận được cuộc gọi của Huấn. Cô nhẹ nhàng nghe máy. Ngày mới vui vẻ anh nhé. Em dậy chưa? Anh đang ở dưới cổng đợi em. Huấn dịu dàng nói vọng vào điện thoại. Anh chờ em một lát, em xuống ngay đây. Nói rồi Hoa tắt điện thoại. Lúc đi qua phòng em trai thấy cửa đóng kín mít, dường như Hoàng vẫn còn đang ngủ. Cô đi xuống dưới nhà, bước ra đến sân, đã thấy ông Trung đang ngồi đọc báo sáng và uống trà. Hoa lễ phép nói. Con chào ba, con đi làm đây ạ. Ông Trung ngơ ngác nhìn và hỏi. Xe máy của con đâu? Sao hôm nay lại đi bộ thế? Con gửi xe bên nhà Quỳnh, chiều tan làm rồi con lấy. Bây giờ con đi với bạn, con đi ba nhé. Ừ, đi làm đi, kẻo trễ giờ. Ông Trung đặt tờ báo xuống bàn và dõi theo bước đi của con gái. Thấy ngoài cổng thấp thoáng bóng dáng một chàng trai đang chờ đợi, lại thấy Hoa ngồi lên xe của người đó. Ông Trung bỗng thấy hân hoan trong lòng. Nhẽ con gái ông đã có bạn trai, mà cậu ấy là ai nhỉ? Có phải anh chàng luật sư mà ông Chí đã giới thiệu bữa trước? Càng nghĩ ông Trung càng thấy vui vẻ. Nếu như con gái ông có bạn trai, vậy thì ngày ông được lên chức ông ngoại cũng sẽ đến rất nhanh thôi. Huấn đưa Hoa đến cơ quan. Trên đường đi, anh không quên hỏi ý kiến và mua đồ ăn sáng cho cô. Lần đầu tiên có người quan tâm và tỉ mỉ chăm sóc mình như vậy, Hoa thấy tần số rung động trong cơ thể dường như hoạt động hết công suất. Trong tâm trí ngập tràn những suy nghĩ liên quan đến anh. Bước đến vị trí làm việc, đã thấy Quỳnh mặt mày ủ rũ trước màn hình máy tính. Trên tay cô là chiếc bánh mì pate. Quỳnh nhai một cách khó nhọc. Hoa cất lời quan tâm. Sao thế? Mới sáng ra mà trông cái mặt như bị mất sổ gạo vậy. Quỳnh lười biếng đáp. Còn hơn thế ấy chứ. Lại có chuyện gì sao? Hôm qua chiều ý cậu, bọn mình lên ba chơi vui thế còn gì? Chuyện bắt đầu khi tớ về đến nhà. Quỳnh ngồi thẳng người, nghiêm túc nhìn Hoa và kể lại sự việc. Ba mẹ cậu nói gì à? Lúc tớ mở cửa đi vào thì ba mẹ đang ngồi ở phòng khách. Cậu biết khi ấy ánh mắt ba tớ như nào không? Như nào? Quỳnh trợn tròn cặp mắt lên cố ý mô phỏng lại dáng vẻ của ba cô cho Hoa thấy. Hoa không nhịn được mà bật cười khúc khích. Đấy, đầu tiên là ba mình nhìn tớ như kẻ ăn cắp, nhìn hãi hãi là. Rồi xong tớ chào ba mẹ, xin phép lên phòng đi ngủ, thì ba tớ bắt ngồi xuống sofa, nghe giáo huấn một trận. Lúc ở trên ba, tớ uống rượu rồi, về nhà nghe ba mắng, tớ chả quan tâm. Mà cũng bởi tớ đoán được ba mắng tớ là vì liên quan gã Thịnh nên tớ cứ ngồi nghe xong gật đầu. Nghe một hồi mới biết, hóa ra lúc bọn mình lên ba, gã Thịnh đi xế xịn đến nhà, định tạo bất ngờ cho tớ. Nữa là thích phong bạt thể hiện, biết tính ba tớ coi trọng vật chất, nên cố ý phô mẽ thật hào nhoáng để lấy lòng ba tớ. Đã vậy hôm qua hắn còn biếu thêm hai chai rượu vang xịn. Khỏi nói, ba tớ khen hắn nức nở. Mặc dù biết tớ đi vắng, nhưng hắn vẫn nán lại và tâm sự cho ba tớ nghe những viễn cảnh tương lai sáng lạn, như là kế hoạch mở công ty rồi khoe khối tài sản hiện có như nào. Hoa nghe xong chỉ nhẹ nhàng nói, anh chàng luật sư này có vấn đề gì không nhỉ? Tự nhiên đi khoe mẽ tài sản làm gì? Mà theo tớ thấy những người hay phông bạt thì chủ yếu toàn nổ thôi, sao thật hay không thì chưa biết. Nói chung tớ hận từ dạo bị hắn cắm sừng nên tớ không quan tâm, giàu hay như thế nào cũng mặc kệ. Cơ mà ghét nhất cái kiểu cứ lấy lòng phụ huynh với hy vọng hàn gắn tình cảm. Đúng là rẻ rách. Thôi đừng nghĩ đến nữa. Làm sao mà quên được, ba tớ bảo cuối tuần mời gã ấy về nhà ăn tối. Còn bảo tớ nên bỏ ngay cái kiểu tính cách kiêu căng ấy đi. May mà có luật sư Thịnh để ý, chứ không thì chả có ma nào yêu nổi tớ. Xem có tức không. Ba cậu cũng hơi khó hiểu thật. Ngồi nghe giáo huấn một thôi một hồi lên phòng ngủ, gã Thịnh lại khủng bố điện thoại. Thật sự là một ngày sinh nhật ác mộng đối với tớ. Quỳnh gục đầu xuống bàn và ỉ ôi than khóc. Chiều nay tan làm tớ mời cậu ăn nướng, vui lên nhé. Ok, đang cảm thấy có động lực hơn một chút. Tối nay phải uống một trận thật say mới được. 10 giờ khuya Hoa mới về đến nhà, thấy phòng khách vẫn sáng đèn. Cô tò mò bước vào trong nhà thì thấy ông Trung đang ngồi xem tivi. Hoa lễ phép nói, con chào ba, con về rồi ạ. Sao giờ này ba còn chưa đi nghỉ? Ông Trung nghiêm nét mặt hỏi, dạo này ba thấy con hay đi chơi về khuya, con có bạn trai rồi phải không? Hoa chột dạ, thì ra ba cô lại nhạy cảm như vậy. Dạ không, không có đâu ba, con đi chơi với cái Quỳnh, cũng muộn rồi, con lên nhà tắm gội rồi đi nghỉ, ba cũng ngủ sớm nhé. Đi chơi với Quỳnh mà uống rượu sao? Mấy đứa con gái tụi con bây giờ cũng đua đòi thế hả? Dạ, Quỳnh nó có chuyện buồn, con mời nó đi ăn nướng, hai đứa có uống một chút thôi, không như ba nghĩ đâu ạ. Đi chơi với Quỳnh hay đi chơi với bạn trai? Ông Trung hỏi xong câu này bỗng cảm thấy mình có phần quá đáng. Dẫu sao Hoa năm nay cũng đã 25 tuổi, con gái đã lớn và có quyền được tôn trọng cuộc sống riêng tư của mình. Con đi với Quỳnh thật mà, ba không tin con ạ. Vậy chàng trai lúc sáng đưa con đi làm là ai? Hoa đứng hình mất mấy giây. Cô không nghĩ ba cô lại chú ý đến những tiểu tiết nhỏ như vậy. Anh ấy là bạn con, tiện đường cho con đi nhờ thôi. Hoa, con đã trưởng thành rồi. Nếu như có bạn trai thì dẫn về nhà giới thiệu với ba. Ba không cấm cản các con tìm hiểu nhau. Có thể thời của ba và các con khác xa nhau về nhận thức cũng như nhân sinh quan. Nhưng ba đã sống đến từng tuổi này, ba nhìn người sẽ sâu sắc hơn các con. Ý của ba là ba muốn con tìm được một người tử tế, xứng đáng với con gái của ba. Vâng ạ, hiện giờ thì con chưa có bạn trai. Nếu có, con nhất định sẽ dẫn anh ấy về giới thiệu với ba. Được rồi, con lên nhà nghỉ sớm đi, hạn chế đi ra ngoài khi trời đã khuya như thế này. Lần sau con sẽ chú ý hơn, chúc ba ngủ ngon. 23 giờ khuya, Hoàng kiên nhẫn đứng đợi trước cổng ngôi nhà quen thuộc. Hy vọng Uyên sẽ xuống và cho anh một lời giải thích thỏa đáng. Đêm thu lạnh lạnh, hương hoa sữa dịu ngọt lan tỏa. Không khí trong lành nhưng tâm can của Hoàng thì buồn bực những nỗi niềm không tên. Cho dù anh đã cố dặn lòng rằng mình phải quên đi mảnh tình ngang trái này. Nhưng mỗi ngày trôi qua, những kỷ niệm đẹp cứ thế hiện hữu và không ngừng giày xéo tâm trí anh. Buông bỏ một người mình vẫn còn nặng lòng thực sự là một chuyện vô cùng tồi tệ. Những cuộc gọi đi không có phản hồi, những tin nhắn gửi đi không có hồi đáp. 30 phút rồi 1 giờ đồng hồ trôi qua, Hoàng thấy mình giống như kẻ ngốc. Anh cứ đứng đó, dẫu biết rất có thể Uyên chẳng thèm đếm xỉa đến mình. Khi trời đã khuya lắm và khi đôi chân đã mỏi, tâm tư cũng kiệt quệ theo, Hoàng định quay người rời đi thì bỗng từ phía xa có ánh đèn xe ô tô chiếu lại. Lát sau chiếc xe sang trọng dừng đỗ ngay trước mặt Hoàng. Mở cửa xe bước xuống là Uyên. Hoàng gần như phải gồng hết sức mình để kìm nén, không phát tiết sự giận dữ. Đôi mắt anh in hẳn những tia máu. Ngồi trước ghế lái là một gã đàn ông với vẻ ngoài hào nhoáng sành điệu. Đôi mắt một mí của gã khá ấn tượng. Gã nhìn Uyên đầy lưu luyến rồi lái xe rời đi. Uyên không liếc nhìn Hoàng lấy một lần. Hôm nay cô nàng diện chiếc váy cúc ngực lệch vai màu trắng. Trước ngực là chuỗi hạt đính đá sáng lấp lánh. Gương mặt make up tỉ mỉ. Uyên định mở cửa bước vào trong nhà thì Hoàng lên tiếng. Em có điều gì muốn nói với anh không? Uyên tiếp tục giữ im lặng. Cạch. Khóa cổng bật mở. Uyên bước một chân vào trong sân. Hoàng không thể bình tĩnh được nữa. Anh chạy đến gần, hai tay giữ chặt lấy tay Uyên và nói như gằn trong cổ họng. Tại sao em đối xử với anh như thế? Uyên sợ ba mẹ thức giấc. Ánh mắt cô nàng không giấu được sự hoang mang. Tuy vậy, Uyên vẫn cứng miệng đáp. Anh định làm trò gì đấy? Buông tôi ra, tôi chi hô lên bây giờ. Em trả lời anh đi, mọi chuyện rốt cuộc là thế nào? Đúng như những gì anh đang nghĩ. Em biết anh nghĩ gì sao? Anh còn hỏi tôi câu này nữa à? Anh nhìn lại mình đi. Anh có gì trong tay? 23 tuổi đầu vẫn còn ăn bám gia đình. Lý do em quay lưng với anh là vì anh vẫn còn ăn bám gia đình. Người ta nói tình cảm và tiền bạc là hai chuyện vốn không liên quan đến nhau. Trước đây tôi vẫn tin vào điều đó. Nhưng bây giờ thì... Bây giờ em nghĩ gì? Bây giờ tôi mới thấy bản thân mình khi đó thật ngốc. Trên thế gian này thực sự không hề tồn tại câu chuyện một túp lều tranh hai quả tim vàng. Nếu có, nó chỉ xảy ra trong chuyện cổ tích được thôi. Chúng ta sắp sửa tốt nghiệp ra trường rồi, khi đó anh sẽ... Lời của Hoàng chưa kịp nói ra hết thì Uyên đã ngăn lại. Tôi không còn gì để nói với anh nữa. Anh muốn nghĩ gì về tôi cũng được, chúng ta không hợp nhau đâu. Không hợp nhau? Lúc trước ai là người nói với anh rằng anh là người mà em yêu nhất? Không có ai thích hợp với em hơn anh. Bây giờ em nhẫn tâm thốt ra mấy lời này. Trái tim em làm bằng gì vậy? Gỗ đá hay sắt thép? Lúc đó tôi ngu dốt nên mới nói ra mấy lời này. Anh về đi, khuya rồi, đừng để ba mẹ tôi xuống mắng anh một trận. Uyên dứt khoát đẩy Hoàng ra rồi đóng cánh cổng thật chặt. Nỗi buồn cũ chưa vơi đi, nỗi đau mới lại xuất hiện. Hoàng thực sự cảm thấy sốc. Anh không thể nào tiêu hóa nổi những lời tuyệt tình vừa được thốt ra từ miệng Uyên. quá chán nản và tuyệt vọng, Hoàng ngồi lên xe máy và chậm rãi rời đi. Đến một quán nhậu khuya dưới chân cầu vượt, Hoàng tìm đến rượu và giải sầu. 5 giờ sáng, ông Trung giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại. Bàn tay của Quảng tìm kiếm trên kệ tủ. Ông thầm thắc mắc trong đầu, ai gọi giờ này nhỉ? Đang ngủ ngon. Là một dãy số lạ, ông Trung thao tác ấn nghe. Alo, bác có phải người nhà của Châu Nhật Hoàng không? Một giọng nói nghiêm nghị truyền đến. Ông Trung tỉnh giấc hẳn, có một dự cảm không hay xảy đến trong suy nghĩ. Ông ngồi bật dậy và đáp lời vào điện thoại. Tôi, là tôi đây, xin hỏi. Bệnh nhân Châu Nhật Hoàng nhập viện cấp cứu lúc 4 giờ sáng vì xuất huyết dạ dày. Bác mau chóng đến bệnh viện X để làm thủ tục nhập viện và nộp viện phí cho cậu ấy nhé. Nhập viện, xuất huyết dạ dày. Cuộc gọi kết thúc, ông Trung thấy chân tay mình rụng rời, toàn thân run rẩy sợ hãi. Cố gắng định thần trở lại, ông bỏ vào nhà vệ sinh, nhanh chóng vệ sinh cá nhân. Người đàn ông tuổi trung niên ấy hấp tấp vội vàng, mặc cái áo cũng không cài nổi khuy, tay chân lóng ngóng đi vào phòng bếp và chuẩn bị từng cái bát, đôi đũa, những vật dụng cần thiết để mang vào bệnh viện. Ở trên lầu, nghe tiếng động lạ phát ra từ dưới nhà, Hoa mơ màng tỉnh giấc. Nhìn qua đồng hồ mới chưa đến 6 giờ sáng, ánh nắng ban mai của ngày mới nhẹ xuyên qua rèm cửa, chiếu rọi vào phòng. Keng. Tiếng kêu chói tai từ bên dưới khiến Hoa không thể nằm lì được nữa. Cô bật dậy như cái máy và chạy nhanh xuống dưới. Thấy ông Trung vụng về nhặt mấy đôi đũa inox xếp vào giỏ, cô tò mò hỏi. Ba, mới sáng sớm ba đã làm gì vậy? Ông Trung ngước mắt lên nhìn Hoa. Cô hốt hoảng khi thấy hai hốc mắt ba ẩn ẩn nước. Đôi mắt đỏ ngầu, Hoa sợ hãi chạy đến gần và liên tục truy vấn. Ba, sao ba lại khóc? Có chuyện gì ba nói với con được không ạ? Ông Trung ngập ngừng nói bằng giọng run run. Em trai con, Hoàng đang cấp cứu trong bệnh viện, ba phải vào với em bây giờ. Đến lượt Hoa rụng rời chân tay, Hoàng nhập viện cấp cứu. Không lẽ em trai cô không chịu nổi cú sốc khi thất tình nên đã nghĩ quẩn? Quá lo lắng với suy đoán của bản thân, Hoa sợ hãi hỏi. Hoàng, vì sao phải nhập viện hả ba? Sao ba biết? Vừa xong có người gọi điện cho ba, nói là Hoàng bị xuất huyết dạ dày đang cấp cứu trong bệnh viện. Ba phải vào với em ngay thôi. Ba đợi con với ba cùng đi. 6 giờ sáng, ông Trung và Hoa có mặt tại bệnh viện X. Hoàng cấp cứu xong được chuyển về phòng hồi sức. Ngồi bên giường bệnh, nhìn dịch truyền trong veo lặng lẽ chảy vào cơ thể con trai, mà lòng ông Trung quặn thắt. 10 năm nay, kể từ ngày bà Nhung bỏ đi, một tay ông chăm sóc và nuôi dạy chị em Hoa nên người. Thấy con đau ốm như vậy, ông Trung thương con mà không biết phải làm sao. Trên khuôn mặt của người đàn ông từng trải ấy, từng nếp nhăn nơi khóe mắt thỉnh thoảng co rúm lại vẻ đau đớn. Bàn tay ông nắm chặt con trai, trong lòng thầm cầu nguyện bề trên che chở và phù hộ cho Hoàng sớm bình phục. Hoa chạy ra cổng viện mua đồ ăn sáng. Lát sau cô quay lại, thấy ba xúc động như vậy, cô cất lời an ủi. Ba đừng lo lắng quá, bác sĩ nói Hoàng đã không sao rồi, chỉ chờ tỉnh lại, ăn uống ngủ nghỉ điều độ sẽ ổn thôi. Ông Trung gạt nước mắt và sụt sùi đáp. Ba thương em con quá, những lúc như thế này mà có mẹ con ở bên chăm sóc em thì tốt biết bao. Ba. Hòa bất lực thốt lên, những lúc gia đình có chuyện buồn, bà cô không thể nào quên được vai trò của mẹ trong cuộc sống. Cũng có thể tình cảm của ông Trung dành cho người phụ nữ ấy đã không còn như xưa. Nhưng đứng trên cương vị một người cha, một người đàn ông trong gia đình, ông ấy hiểu hơn ai hết sự thiếu vắng bóng dáng của một người phụ nữ sẽ thiệt thòi cho những đứa con như thế nào. Bà đừng buồn nữa, Hoàng không sao rồi. Có ba và con chăm em, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Con mua đồ ăn sáng về đây. Ba ăn một chút để có sức chăm em. Ông Trung đưa mắt nhìn đồng hồ rồi hoảng hốt nói. Con về nhà chuẩn bị đến cơ quan đi, sắp sửa trễ giờ làm rồi. Hôm nay con xin nghỉ một hôm ở viện phụ ba chăm em. Ba không cần lo lắng quá. Không được, bệnh viện chỉ cho phép một người ở lại chăm sóc bệnh nhân, con ở lại đây cũng không được vào, chi bằng cứ về đi làm. Đi làm để được hưởng lương chuyên cần, có ba chăm em là được rồi, về đi con. Nhưng mà biết đâu bác sĩ yêu cầu cái này cái khác, con nhanh chân nhanh tay, lúc ấy con làm sẽ tiện hơn ba. Bà đã đến mức già lẩm cẩm, lú lẫn đâu mà không làm được mấy việc đó. Con cứ về đi, có việc gì quan trọng ba sẽ gọi điện cho con. Nhưng không nhưng gì cả, nghe lời ba, về đi làm đi con. Vâng, vậy con về ba nhé. Có việc quan trọng ba nhớ phải gọi cho con ngay đấy ạ. Ba biết rồi, con đi đường chú ý an toàn. Con chào ba. Ông Trung túc trực bên giường bệnh cả ngày dài, Hoa đến cơ quan làm việc. Tan sở cô chạy vội về nhà, tranh thủ đi chợ và nấu cơm mang vào viện cho ba và em trai. Đến bây giờ cô mới thấm thía câu nói: một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hoàng bị ốm mới thấy, nằm viện một ngày mà mọi người trong nhà đã xốn sang hết cả. Ngồi làm việc ở cơ quan, cô cũng không thấy yên tâm. Hoa tỉ mỉ cho cơm vào những chiếc hộp vuông vắn, riêng cháo của Hoàng thì đựng trong chiếc bình giữ nhiệt. Cô đang loay hoay chuẩn bị thì tiếng chuông cổng vang lên réo rắt. Cô bỏ dở và chạy ra mở cổng, giọng nói quen thuộc của bác Chí vọng vào. Hoa đây à? Bác nghe ba cháu nói Hoàng phải nhập viện, tình hình em cháu thế nào rồi, đã khá hơn chưa? Hoa mở cổng và dịu dàng nói: cảm ơn bác ạ, cháu mời bác vào nhà chơi, em cháu đã ổn rồi, chắc nằm viện thêm mấy ngày sẽ được về nhà thôi. Bác có biết gì đâu, sáng nay chạy qua nhà bấm chuông mà không thấy người ra mở cửa, nghĩ ba cháu đi chợ, chiều nay cũng không thấy đâu, bác sốt ruột nên gọi điện cho ông ấy mới biết chuyện. Hoàng nó không sao là may rồi, bác về luôn đây. Cháu đã nấu cơm tối chưa? Cháu nấu xong cả rồi bác ạ. Bây giờ cháu chuẩn bị mang cơm vào viện cho ba và em. Ôi, thế thì đi sớm đi cháu. Vào với em xem tình hình thế nào, hôm khác bác lại qua nhé. Vâng ạ, cháu chào bác. Hoa sửa soạn và đến bệnh viện X liền sau đó. Vừa bước vào phòng đã thấy Hoàng ngồi dựa lưng vào giường bệnh, gương mặt nhạt nhòa, thiếu sức sống. Cô nhanh miệng nói: ba, con mang cơm đến cho ba đây, ba ăn một chút cho đỡ mệt, hôm nay ăn cơm ở bệnh viện chắc là chán lắm, đúng không ạ? Ông Trung giúp Hoa mở những túi đồ lớn nhỏ, vừa làm ông vừa thong thả đáp: con đi làm về đã kịp nấu cơm rồi sao? Vâng, con làm một thoáng là xong. Đây là cháo của Hoàng, để con cho cháo ra bát cho nhanh nguội. Nói rồi Hoa ngồi xuống bên giường, chăm chú quan sát em trai bằng ánh nhìn đầy cảm thông. Cô hiểu Hoàng đang phải chịu đựng những gì, vừa đau đớn tinh thần, vừa đau đớn thể xác, chắc chắn là không dễ dàng. Con không ăn sao? Ông Trung tò mò hỏi. Ba, lát về nhà rồi con ăn sau cũng được, con không thấy đói. Dường như ông Trung nhớ hương vị cơm nhà ông tập trung ăn ngon lành, vừa ăn vừa suýt xoa. Ngon quá, con gái ba khéo tay thật. Hoàng lúc này mới cất lời thì thầm: em đã khiến ba và chị lo lắng rồi. Chị, em hứa với chị sẽ không có lần thứ hai em đày đọa bản thân mình như thế nữa. Em sẽ thay đổi, chị hãy tin ở em nhé. Hoa mỉm cười, đáy mắt cô long lanh những giọt lệ. Chị luôn có lòng tin ở em trai của chị mà. Ăn nhiều một chút, sớm khỏe lại để về nhà cho thoải mái nhé. Rời khỏi bệnh viện X, Hoa thong thả chạy xe trên đường. Bỗng mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời tựa như sắp đổ cơn mưa. Cũng may là khoảng cách từ nhà cô tới bệnh viện không quá xa, nên Hoa chạy xe một lát đã về đến nhà. Vừa dắt xe vào cổng thì trời mưa, tiếng rào rào đến rất nhanh, báo hiệu một cơn mưa lớn. Hoa khóa cổng cẩn thận rồi bước vào trong nhà. Hôm nay chỉ có một mình nên Hoa mở nhạc thật lớn. Cho dù vậy nhưng tiếng mưa bên ngoài trời quá ồn ã, lấn hết cả tiếng nhạc. Cô vừa lau nhà vừa lắc lư theo giai điệu bài hát. Sau khi dọn dẹp xong xuôi, Hoa chuẩn bị quần áo và bước vào phòng tắm. Vẫn là thói quen vừa tắm vừa nghe nhạc. Khi cô đứng dưới làn nước ấm để làm sạch đi lớp bong bóng xà phòng thì điện sáng trong nhà tự nhiên mất đột ngột. Bốn bề một màu tối thui, điện mất, wifi cũng mất theo. Những giai điệu nhạc tự nhiên cũng tắt ngấm. Hòa dùng mình sợ hãi, một mình ở trong căn nhà rộng lớn. Những ý nghĩ liên tưởng xa xôi bắt đầu xuất hiện. Và Hòa thấy sợ ma, bật đèn flash điện thoại lên. Cô cố gắng tắm gội thật nhanh và bước ra ngoài. Cơn mưa ngoài trời mỗi lúc một lớn, những tiếng rào rào ngoài mái hiên liên tục trút xuống. Đứng bên cửa sổ, Hòa bỗng phát hiện ra điều gì đó khác thường. Tại sao chỉ mình nhà cô mất điện? Tại sao nhà hàng xóm vẫn sáng đèn? Có khi nào điện nhà cô bị hỏng? Hay là có ai đó đột nhập và có ý đồ xấu xa, nên cố ý ngắt kết nối hệ thống điện trong nhà? Không biết có phải ngày thường Hoa đọc nhiều tiểu thuyết trinh thám kinh dị hay không? Lúc này cô sợ hãi tới mức liên tiếp đưa ra những giả thiết tiêu cực. Hai tay cầm chắc điện thoại, chống ngực đập rộn ràng, hai hàm răng va vào nhau lập cập. Trời thu mát mẻ, thậm chí từ lúc cơn mưa chút xuống, không khí có phần lạnh hơn. Thế nhưng từ vầng trán, những giọt mồ hôi vẫn cứ chảy xuống gương mặt. Không biết nên làm thế nào để vượt qua nỗi sợ hãi này. Hoa chợt nghĩ đến Huấn, anh ở ngay nhà kế bên. Cô mở điện thoại và gọi cho Huấn ngay lập tức. Ngay hồi chuông đầu tiên anh đã nghe máy. Anh nghe đây, hôm nay nhớ anh hay gì mà chủ động gọi điện thế? Hoa run rẩy nói vào điện thoại. Anh Huấn, anh có nhà không? Anh đang ở nhà đây, có chuyện gì vậy em? Huấn thấy tò mò vì nhận ra sự khác lạ trong cách nói chuyện của Hoa. Bên nhà em bị mất điện, em không biết có vấn đề gì xảy ra, trời đang mưa, em sợ. Em đừng sợ, ba và em trai em có nhà không? Mọi người đã xem xét lại hệ thống điện trong nhà chưa? Khả năng là bị chập điện hoặc vì một nguyên nhân nào đó. Em trai em nhập viện đêm qua, ba em đang ở viện chăm sóc cho nó. Hoa thật thà kể lể, nghĩa là bây giờ chỉ có mình em ở nhà. Huấn hỏi xong câu này, đầu óc anh lập tức liên tưởng đến những ý nghĩ xa xôi, mà thực tế nó không được trong sáng cho lắm. Tuy nhiên anh gạt bỏ những ý nghĩ ấy qua một bên. Nam nhi đại trượng phu, nếu thực lòng yêu thương thì không thiếu cơ hội để bày tỏ, không nên lợi dụng những lúc người ta đang gặp khó khăn để làm càn. Vâng, Hòa khẽ đáp trong điện thoại. Để anh qua xem hệ thống điện trong nhà có vấn đề gì không nhé, em mở cổng giúp anh. Nói rồi Huấn tắt điện thoại. Anh mang theo chiếc ô và kiên nhẫn đứng đợi Hoa trước cổng nhà. Lúc này vì quá sợ hãi nên Hoa chẳng còn nghĩ được gì khác. Cô hoàn toàn không chú ý đến việc nam nữ ở gần nhau. Trong không gian mờ ám như vậy dễ gây hiểu lầm. Bước ra cổng, Hoa nhanh tay mở khóa cho Huấn bước vào trong nhà. Trong bóng tối cửa mở ra, dưới màn mưa là một thân ảnh cao lớn nắm chặt chiếc ô và tiến vào bên trong. Hoa nhất thời bị hình bóng gây mê hoặc ấy làm cho thẫn thờ. Trong khoảnh khắc, không gian xung quanh chỉ như làm cảnh nền cho sự xuất hiện của Huấn. Hình ảnh anh cầm ô, ánh mắt dịu dàng lướt qua, đẹp tựa bức tranh thủy mặc. Từng đường nét trên khuôn mặt anh vốn đã rất đẹp, giờ đây giữa ánh sáng mờ ảo, thần khí của anh càng thêm cuốn hút bội phần. Hương thơm nam tính trên người anh nhàn nhạt tỏa ra và xen lẫn với mùi hoa cỏ trong đêm mưa. Thấy Hòa như người bị cướp mất lý trí, Huấn đứng trên bậc thềm rồi cất lời nhắc nhở. Em đóng cổng lại đi. Hoa giật mình rồi vô thức làm theo lời Huấn nói như một cỗ máy. Cô chậm rãi bước vào nhà, đứng kế bên Huấn và ngập ngừng trình bày sự việc. Cô đang tắm rồi sự cố mất điện diễn ra ra sao. Cô còn tỉ mỉ miêu tả tâm trạng cũng như nỗi sợ hãi của bản thân khi ở một mình trong bóng tối như thế nào. Nghe giọng kể cùng thái độ sợ sệt ấy, Huấn chỉ mỉm cười. Trong suy nghĩ, anh lập tức phác họa ra hình ảnh một chú mèo nhút nhát dễ thương, mà chú mèo ấy chính là Hoa. Cô dẫn anh đi kiểm tra hệ thống điện trong nhà. Huấn tỉ mỉ ngó nghiêng và xem xét. Sau cùng anh chỉ dùng một thao tác nhỏ, điện trong nhà bỗng sáng lại như cũ. Hoa mừng rỡ reo lên đầy phấn khích. Anh giỏi quá, anh sửa được điện giúp em rồi này. Khuôn mặt Huấn không thay đổi biểu cảm gì đặc biệt, anh chỉ nhẹ nhàng giải thích. Nguyên nhân gây ra mất điện là do nhảy automat. Hòa tròn mắt thắc mắc. Nhảy automat nghĩa là sao hả anh? Automat hay còn gọi là cầu giao tổng được sử dụng để đảm bảo an toàn khi dùng các thiết bị điện, có chức năng ngắt mạch điện để bảo vệ an toàn khi điện quá tải, ngắn mạch, thấp áp. Có một vài nguyên nhân dẫn đến nhảy automat như là do nguồn điện bị quá tải, nguồn điện bị cháy hay bị chập, hoặc cũng có thể do automat bị hư. Trước đây anh có học ngành điện không? Sao anh biết mấy chuyện này thế ạ? Mấy cái này đơn giản, anh tìm hiểu nên biết sơ sơ thôi, không phải giỏi. Hoa ngậm ngùi suy nghĩ, không nhất thiết phải khiêm tốn thế đâu, nhất là trong tình huống thế này. Càng lúc cô càng thấy thích Huấn mà không hiểu vì sao. Hoa đi theo Huấn xuống dưới nhà. Đây là lần đầu tiên anh đến nhà cô. Chỉ là lần xuất hiện này có chút bị động. Huấn tò mò quan sát xung quanh. Có vẻ như ngôi nhà này đã xây dựng khá lâu. Thỉnh thoảng ở phía góc tường có xuất hiện những vệt nấm mốc loang lổ. Có chỗ còn bong chóc cả lớp sơn bề mặt. Trong không gian khó xử này, Huấn ngập ngừng nói. Anh về nhé, nếu như gặp sự cố mất điện nữa thì cứ gọi cho anh. Anh ở lại chơi uống nước đã à? Cảm ơn anh đã sửa điện giúp em. Nói rồi Hoa ngồi xuống sofa và nhanh tay rót nước vào ly thủy tinh. Huấn ngồi xuống như một cỗ máy, chưa có khi nào anh thấy bối rối như lúc này. Em trai em bị sao mà phải nhập viện? Huấn chợt nhớ ra câu chuyện Hoa kể khi nãy nên anh cất lời quan tâm. Nó uống nhiều rượu quá nên bị xuất huyết dạ dày. Còn trẻ thế mà đã nghiện rượu sao? Không như anh nghĩ đâu, dường như nó thất tình, bỏ đi uống rượu cả đêm, mấy nay không ăn ngủ tử tế, tiêu hóa quá nhiều đồ uống có cồn nên dạ dày bị ảnh hưởng anh ạ. Anh chưa bao giờ yêu ai đến mức hành hạ bản thân thành ra như vậy. Chứng tỏ bạn ấy cũng yêu người kia sâu đậm quá. Vừa nói, Huấn vừa nhìn vào khung ảnh gia đình Hoa, trong đó có ông Trung, bà Nhung và chị em Hoa. Nhưng đó là hình chụp từ cách đây rất lâu rồi. Trong hình Hoa vẫn là một cô bé. Tuy nhiên gương mặt và ánh mắt ấy đến giờ cũng không đổi khác quá nhiều. Huấn buột miệng hỏi. Anh chưa thấy em nhắc đến mẹ bao giờ. Nhìn em giống mẹ nhỉ? Hoa lặng lẽ cúi đầu. Huấn không phải là người thân nhưng không hiểu sao. Trong suy nghĩ của cô, anh chiếm giữ một vị trí rất quan trọng. Và bởi vậy Hoa không ngại tâm sự với anh câu chuyện về mẹ. Mẹ bỏ ba con em cách đây 10 năm rồi. Huấn nghe vậy lập tức thấy khó xử, anh chân thành xin lỗi. Anh thực sự không có ý khơi dậy những ký ức không vui của em. Anh xin lỗi. Không sao ạ, em cũng quen rồi. Nhưng dường như Huấn đã hiểu sai câu chuyện. Anh cứ ngỡ mẹ Hoa đã rời xa cõi trần thế. Không còn mẹ là điều thiệt thòi vô cùng lớn. Anh đồng cảm với tâm trạng của em. Hoa ngỡ ngàng nhưng rồi cô vội giải thích. Mẹ em vẫn còn sống, chỉ là bây giờ bà ấy đang sống trong một gia đình khác. Anh xin lỗi, anh lại nói năng thiếu suy nghĩ nữa rồi. Không đâu, là do em kể chuyện không rõ ràng nên anh mới hiểu lầm. Qua câu chuyện em kể, anh cảm thấy rất ngưỡng mộ ba em. Vì sao ạ? Ông ấy phải mạnh mẽ và kiên cường lắm mới có thể nuôi dạy hai chị em trưởng thành như ngày hôm nay. Qua cách ứng xử của em cũng phản ánh rất nhiều tính cách của ba và cách giáo dục tuyệt vời của ông ấy. Lời khen của Huấn thực sự khiến Hoa cảm thấy vui. Đúng như những gì anh nói, Hoa luôn yêu thương và kính trọng ba của mình. Đó không đơn giản là tình phụ tử đơn thuần, mà bởi ông Trung vốn là nhà giáo ưu tú, ông luôn có những suy nghĩ rất lạc quan, tích cực. Cách ông giáo dục và cư xử với chị em Hoa cũng rất khéo léo. Hoa cảm thấy dù thiếu vắng tình cảm của mẹ, nhưng sự ấm áp của ba cũng đủ sưởi ấm cho trái tim đầy tổn thương của chị em cô. Anh nhận xét ưu ái như thế, em phỏng mũi đấy ạ. Anh nói thật lòng đấy. Nói đoạn, Huấn lại chăm chú quan sát vào bức ảnh chụp kỷ niệm của ông Trung cùng với bạn đồng nghiệp. Dưới khung lề có ghi dòng chữ Đại học Sư phạm Hà Nội 2010. Anh tò mò cất lời. Ba em là giáo viên à? Vâng, ba em dạy sử, nhưng hiện tại đã về hưu được 2 năm. Ba mẹ anh cũng là giáo viên, chúng ta có điểm chung đấy. Ba mẹ anh dạy môn gì thế ạ? Ba anh dạy toán, mẹ anh dạy lý. Ôi, thế chắc ngày trước anh học giỏi lắm đúng không ạ? Anh học dốt. Em không tin. Anh nói thật. Lực học của anh trước kia chỉ ở ngưỡng trung bình khá. Nhiều người cứ luôn tâm niệm rằng ba mẹ là giáo viên thì con sẽ học giỏi. Nhưng anh nghĩ học giỏi hay không là do sự cố gắng và khả năng tiếp thu của mỗi người thôi. Yếu tố gia đình hay ngoại cảnh chỉ là một phần rất nhỏ. Hoa gật gù nhằm tán đồng ý kiến của Huấn. Quả nhiên anh chàng này có những suy nghĩ khá sâu sắc. Tại sao ngày trước anh không theo học mấy môn tự nhiên mà lại chọn ngành thiết kế à? Thực ra ngày đó anh cũng chưa có nhiều hiểu biết. Nói thẳng ra là chẳng có chút tầm nhìn gì về ngành nghề hay công việc trong tương lai. Ba mẹ anh là giáo viên thật, nhưng công việc chỉ giới hạn trong trường học ở một huyện nhỏ bé. Những kiến thức về các ngành nghề khác gần như là không có. Nữa là ba mẹ của anh, thời các ngành nghề công việc chưa đa dạng như bây giờ. Em sinh ra ở thủ đô nên không biết. Ở quê anh, dạo trước kinh tế khó khăn lắm. Ba mẹ anh hồi trước, sáng đi dậy chiều đi ra đồng gặt lúa, cấy lúa, mà vẫn không đủ trang trải cho cuộc sống. Có những đêm ba mẹ anh còn nhận thêm giày da về làm. Mãi sau này, kinh tế nhà nước phát triển, hệ thống giáo dục cũng phát triển theo. Công việc của ba mẹ anh cũng coi như là tạm ổn. Anh lại nói lan man nhỉ? Quay lại chủ đề cũ nhé. Anh theo học thiết kế là nhờ cô giáo dạy mỹ thuật của anh gợi ý. Khi đó anh nghe xong liền cảm thấy hứng thú, nên đăng ký theo học và thi thôi. Tính ra chúng mình thật may mắn vì được sống trong thời đại như bây giờ. Ba mẹ thời trước vất vả vật lộn kiếm sống mà lúc nào cũng thấy bế tắc. Hôm nào có dịp mời em về Thái Bình quê anh chơi nhé. Nghe xong câu này, Hoa lại thấy cả người trộn rộn không yên. Cô thầm nghĩ phải thân thiết, phải quý mến nhau lắm thì anh ấy mới chủ động mời cô về quê như thế này ấy nhỉ. Em nghe nói Thái Bình là vựa lúa lớn nhất khu vực đồng bằng sông Hồng. Ngoài ra còn nổi tiếng với những cánh đồng cói xanh mướt, đúng không anh? Đúng rồi, em nghe qua lời bài hát Nắng Ấm Quê Hương chưa? Bài hát đó như thế nào ạ? Anh không thuộc, nhưng trong đó có câu hát như thế này. Em dệt đôi chiếu hoa, cho anh trải giữa nhà, mời thầy mẹ sang chơi, để em thưa, để anh thưa. Nghe quen quá, bài này nổi tiếng về Thái Bình. Ca sĩ Anh Thơ hát, ba em thỉnh thoảng vẫn nghe suốt. Ừ, ý nói Thái Bình nổi tiếng là trồng lúa và trồng cói đấy. Khi nào có dịp, em nhất định sẽ đến Thái Bình chơi. Khi đó anh không được giả vờ là không quen em nhé. Sao có chuyện đó được, anh dệt chiếu hoa đem trải từ đầu làng đón em vào chơi luôn. Nghe câu nói bông đùa ấy, Hoa bật cười khúc khích. Huấn ngồi trò chuyện thêm một lát, rồi quyến luyến từ biệt ra về. Đêm đó Hoa ngủ rất ngon, áp tô mát không xảy ra sự cố gì. Nhưng trong giấc mơ, cô mơ thấy giữa đêm Huấn chạy sang nhà và giúp cô sửa điện một lần nữa. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Dáng Ai Bên Thềm của tác giả Thanh Thanh. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.